Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 743. Chương 743. Cổ thần thân thể tàn phế. Giờ phút này Ngạo Kiếm lấy một địch năm, còn rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Này không khỏi để nguyên bản chuẩn bị đến giúp đỡ Raihat triệt để nhìn mắt trợn tròn rồi. Đồng dạng là bán thần cảnh, hắn cùng Haka lúc trước cùng huyết hổ một trận chiến đều dị thường cố hết sức. Cuối cùng còn bại trận rồi, nhưng là đồng dạng là bán thần cảnh Ngạo Kiếm lại lấy lực lượng một người đối đầu năm người. Xác thực để hắn nhỏ yếu tâm linh bị thương tổn. Lúc này Haka bĩu môi mở miệng nói: Ngốc hả, người ta nắm giữ một đạo hoàn chỉnh pháp tắc kiếm ý, hoàn toàn có thể vượt cấp chiến đấu. Cùng ngươi ta căn bản không phải một cái tầng thứ lực lượng. Cái gì là pháp tắc kiếm ý? Raihat rất là nghi hoặc hỏi thăm nói. Về sau ngươi cũng sẽ đều tiếp xúc đến. Chúng ta hiện tại vẫn là đi giúp mặt dưới a. Nơi này hắn một người là đủ. Nói lấy Haka cũng không chờ Raihat đáp lại, liền dẫn hắn hướng lấy phía dưới lao xuống mà đi. Giờ phút này Ngạo Kiếm cùng Tây Âm Phủ ngũ đại đầu mục ở giữa chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Khắp trời linh kiếm như thủy triều vậy hội tụ ở Ngạo Kiếm trước mặt. Ở kiếm vực nội bổ sung năng lượng hoàn tất sau liền sẽ lần nữa tuôn hướng ngũ đại đầu mục. Như thế lặp đi lặp lại ba lần sau, nhiên phủ đám người rõ ràng có lấy không chịu nổi. Để ta chặn lại lần này, các ngươi trước thối lui. Từ mặt bên tấn công hắn, lúc này Dung Nham gầm thét một tiếng, song trưởng mãnh liệt mà ở trước ngực, chắp tay trước ngực. Đại địa, nương theo lấy hắn gầm thét, mặt đất bùn đất nhao nhao lơ lửng mà lên, bao trùm ở rồi hắn bên ngoài thân. Trong nháy mắt hắn liền biến thành rồi thân cao 30 mét người đá lớn. Lui, nương theo lấy Dung Nham gầm thét. Còn lại bốn người lúc này lùi về sau, lập tức chia làm hai nhóm từ hai bên trái phải bên cạnh xông về Ngạo Kiếm. Tại thời khắc này, màu đen bình chướng vỡ vụn, vạn đạo linh kiếm như có hạt mưa vậy điên cuồng oanh kích ở Dung Nham bên ngoài thân. Lập tức đá vụn bay tứ tung, Dung Nham người đá lớn thân thể ở trong chớp mắt liền bị linh kiếm xúc đi hơn phân nửa. Mà bên trong Dung Nham cũng tại thời khắc này nghênh đón rồi linh kiếm mưa tẩy lễ. Khắp trời kiếm ánh sáng tại thời khắc này vừa đi vừa về đâm xuyên hắn thân thể. Oanh, thậm chí không thể trèo trống mấy giây, Dung Nham nửa hư nửa thực linh thể liền ầm vang nổ bể ra đến. Thấy như vậy một màn, còn lại bốn người run lên trong lòng, thấy lạnh cả người từ đáy lòng dâng lên. Bọn họ không nghĩ tới Dung Nham vậy mà vừa đối mặt liền bị linh kiếm mưa đánh chết. Thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp cũng đã bỏ mình. Giờ khắc này, Ngạo Kiếm để bọn hắn cảm thấy lạnh mình. Nhưng là giờ phút này nghĩ lui đã không còn kịp rồi. Bọn họ chỉ có thể cắn răng phóng tới Ngạo Kiếm. Ý đồ thừa dịp Dung Nham sáng tạo cơ hội đem nó đánh giết. Giờ phút này linh kiếm đều đang kiếm vực bên ngoài, mà Ngạo Kiếm bên thân không có một thanh linh kiếm, nhưng là đối mặt Tây Âm Phủ tứ đại đầu mục liên hợp tiến công hắn không có lùi về sau một bước. Thản nhiên hướng về phía trước vẫy tay một cái, lập tức linh kiếm lộn xộn tuôn ra mà về. Mau giết hắn, Nhiếp Phách giờ khắc này phát ra rồi một tiếng chói tai rít lên. Bốn người bàn tay tại thời khắc này đồng thời đập chúng rồi Ngạo Kiếm. Ngạo Kiếm trong miệng phun ra rồi một ngụm máu tươi. Nhiên phù mấy người thấy thế trong lòng vui vẻ. Nhấc trưởng liên tiếp vỗ xuống. Giờ khắc này, Ngạo Kiếm thân thể ở bốn người liên tục đập đánh bên trong không đoạn hậu lui lấy. Nhưng là thời gian dần trôi qua, nhiên phù đám người trên mặt lộ ra rồi hoảng sợ thần sắc. Bởi vì bọn hắn ở Ngạo Kiếm thân trên chế tạo ra đến vết thương trong nháy mắt liền sẽ biến mất. Ta không tin, nhiên phù khuôn mặt giữ tợn vỗ ra ngưng tụ lực lượng toàn thân một trường. Lập tức ngọn lửa bốc lên bao bọc rồi Ngạo Kiếm. hắn thân hình bị đánh bay ra ngoài, ở không trung liên tiếp lăn lộn ra mấy trăm mét, lúc này mới ổn định thân hình. Lao đi rồi khóe miệng máu tươi, ngạo kiếm trên mặt hiện lên rồi ý cười. Pháp tắc kiếm ý lập tức tại thể nội chấn động, đem xâm nhập trong cơ thể bốn cỗ lực lượng toàn bộ vỡ nát. Mà bên ngoài thân thương thế cũng tại thời khắc này lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc chữa trị, cái này là ngạo kiếm ngạnh kháng bọn họ công kích lực lượng. Thụ tôn giả ban cho hắn lực lượng ẩn chứa giạt rào sinh cơ. Càng có lưu thụ tôn giả từ trước tới giờ không hướng tử vong thỏa hiệp ý chí. Cỗ lực lượng này chỉ cần không có hao hết, hắn sẽ không phải chết, trừ phi là chí mạng thương hại. Nhìn thấy đã bước vào kiếm vực bốn người, ngạo kiếm ngửa mặt lên trời phát ra rồi hét dài một tiếng. Bàng bạc kiếm ý lấy hắn vì trung tâm như sóng chiều vậy quét sạch hướng về phía ở vào kiếm vực bên. Trong năm người, kiếm vực nội bốn tên đầu mục trong lòng hoảng sợ, lúc này nghĩ muốn rút lui khỏi. Nhưng mà phía trước là bàng bạc kiếm ý làn sóng, mặt sau là vạn đạo linh kiếm, muốn đi há lại dễ dàng như vậy. Giờ khắc này, kiếm ý làn sóng cùng linh kiếm đồng thời tràn vào rồi, kiếm vực bên trong. Nội bộ tức khắc nổi lên rồi lưỡi kiếm bão táp, vây khốn rồi bốn tên đầu mục, gió lớn gào thét, tiếng kiếm reo nhói nhói màng nhĩ. Lăng liệt kiếm ý càng là xuyên thấu qua bọn họ liên thủ bố trí bình chướng cào đến bọn họ cơ thể. Đau nhức, kết cục tại thời khắc này đã là nhất định. Năm người liên thủ đều không thể chống cản ngạo kiếm. Giờ phút này ít rồi dung nham. Bọn họ càng không phải là ngạo kiếm đối thủ. Vốn liền lần trước chiến đấu bên trong bị thương huyết hổ dẫn đầu không chịu nổi. Thân thể tại thời khắc này từng chút một trong suốt. Cũng xuất hiện rồi tán loạn dấu hiệu, để ta rời đi, ta có biện pháp đối phó hắn, dùng tính mạng của các ngươi cho ta sáng tạo cơ hội. Để ta đi, lúc này Nhiên Phù nhìn qua Nhiếp Phách đám người gầm thét nói. Ngươi thật chứ, ý thức được chính mình khó thoát khỏi cái chết huyết hổ quay đầu nhìn về rồi Nhiên Phù. Còn nhớ rõ ta lúc đầu cho các ngươi đề cập qua hài cốt chiến sĩ kế hoạch sao? Ta đã thành công rồi, đồng thời ta ở ác quỷ trong hầm chôn giấu một bộ tây âm phủ lúc trước chết trận cổ thần thân thể. Chỉ cần để ta rời đi, ta thì có biện pháp đối phó hắn bọn họ. Nghe lấy tai bên tiếng kiếm reo, Nhiên Phù cuồng loạn la lên nói. Nghe nói lời này, huyết hổ trên mặt hiện lên một tia thê thảm. Nhờ vào ngươi, ta giúp ngươi rời đi. Tiếng nói rơi xuống. Huyết hổ trực tiếp nhào vào lưỡi kiếm bão táp bên trong. Oanh, hắn thân thể tại thời khắc này nổ bể ra đến. Ở lưỡi kiếm bão táp bên trong oanh tạc ra chừng 2 mét lỗ hổng đến. Nhưng mà còn chưa mấy người rời đi. Lưỡi kiếm bão táp lỗ hổng liền bắt đầu cấp tốc khép lại. Đi, giờ khắc này hắc lĩnh chủ lúc này tiến lên. Dùng thân thể đính trụ rồi này đạo đang khép lại lỗ hổng. Nhiên Phù cùng Nhiếp Phách thấy thế, không có chút nào dừng lại, lúc này từ nơi này nói lỗ hổng xuyên qua, bay ra kiếm vực, chờ bọn hắn quay đầu nhìn lại, lại phát hiện hắc lĩnh chủ đã bị lưỡi kiếm bão táp nuốt hết. Chớp mắt liền thân hình tiêu tán, rốt cuộc không cảm giác được hắn sinh mệnh dấu vết rồi. Đi, ta không ngăn cản được bao lâu. Nhiếp Phách giờ khắc này lạnh giọng mở miệng nói. Nhiên Phù nghe nói, tâm tình phức tạp, nhưng vẫn là quả quyết bay về phía ác quỷ sơn phương diện. Ngạo kiếm thấy thế, quanh thân kiếm ý phun trào, đưa tay chỉ hướng rồi Nhiếp Phách. Mặc dù trong lòng e ngại, nhưng lần này một lần Nhiếp Phách không có lùi về sau. Nương theo lấy tiếng kêu rên vang lên, vô số quỷ mị lần nữa hiện lên. Chen chúc nhau về phía rồi ngạo kiếm. Giờ khắc này nàng bạo phát rồi tự thân toàn bộ lực lượng. Căn bản cũng không có nghĩ lấy cho mình để đường rút lui. Nàng phục sinh thời cơ ở thiên giới. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy nàng vẫn như cũ có thể có được tân sinh. chỉ bất quá không có rồi đoạn này trí nhớ mà thôi. Khắp trời quỷ bóng cùng vạn đạo linh kiếm tại thời khắc này cùng va chạm. Trong chốc lát bầu trời nở rộ lộng lẫy ánh sáng rực rỡ. Nhưng mà chỉ tiếp tục rồi không đến 3 phút, Nhiếp Phách liền không chịu nổi. Vạn đạo linh kiếm tại lúc này đâm xuyên trùng điệp quỷ mị bóng dáng. Cuối cùng xuyên qua rồi Nhiếp Phách thân thể, lập tức vạn kiếm trở về, đem Nhiếp Phách nửa thật nửa giả thân thể triệt để vỡ nát. Giờ khắc này, phía dưới người chơi bộc phát ra rồi tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Chứng kiến Ngạo Kiếm lấy một địch năm truyền kỳ thời khắc. Dù là không phải chung server người chơi, cũng tại thời khắc này từ đáy lòng gào thét reo hò rồi lên. Rõ ràng không phải ta làm, vì cái gì ta thật kích động Phác, tranh thủ giết quái lên cấp, sớm muộn có một ngày lão tử cũng có thể đồ bán thần. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Tự kỷ chi hồn bốc cháy hừng hực đi lên Nghe nói chung server có kiếm ý đạo sư, chúng ta có thể hay không đi học tập Đồ chó hoang, chung server người chơi tranh thủ ở diễn đàn phát kiếm ý tu luyện dạy học video. Nhanh đi, đánh trách chúng ta đến. Ngoặc kép, giờ khắc này các người chơi chiến ý cũng bị nhóm lửa rồi. Điên cuồng nhào về phía rồi trước mặt bầy quái vật. Mà Ngạo Kiếm ở lúc này hóa thành một đạo lưu quang bay về phía Nhiên Phù bỏ trốn phương hướng. Lúc này Nhiên Phù còn ở bỏ mạng chạy trốn lấy. Mặc dù không có xé rách không gian năng lực, nhưng là hắn dùng hết toàn lực đang tiến hành không gian nhảy vọt. Mỗi một lần nhảy vọt đều sẽ hướng về phía trước bay vọt rất dài một đoạn khoảng cách. Hơn 10 phút sau, hắn thân hình liền xuất hiện ở rồi Ác Quỷ Sơn. Không có chút nào dừng lại, hắn nhào về phía rồi Ác Quỷ dãy núi bên trong hố sâu. Thân hình ở cái hố bên trong không ngừng rơi xuống. Khi đi tới chỗ sâu nhất thời điểm, Nhiên Phù trước mặt nổi lên một bộ thân thể khổng lồ. Giờ phút này cái hố nội vô số màu xanh đen năng lượng chính vờn quanh ở cổ thân thể này trên. Tựa hồ ở tu bổ cổ thân thể này, mà ở này thân thể bốn phía còn có lấy rất nhiều sinh vật hài cốt, bày khắp toàn bộ cái hố. Nhìn qua thân thể kia, Nhiên Phù trong mắt dấy lên rồi hy vọng. Hắn khẽ cắn răng hạ quyết tâm nhào về phía rồi cỗ này cổ thần thân thể. Đem Nhiên Phù nửa là nửa hư thân thể cùng cổ thần thân thể đụng vào nhau sơ thời điểm. Hắn chủ động bỏ chính mình nhục thân, lựa chọn lấy ý biết hình thức ghi vào cổ thân thể này bên trong. Cái này quá trình dung hợp thống khổ dị thường. Cổ thần thân thể căn bản dung không xuống hắn cỗ này ý thức. Mãnh liệt bài xích ngược lại không ngừng làm hao mòn lấy hắn ý thức. Ta không cam tâm Cho ta dung hợp. Nhiên Phù thống khổ gào thét lấy. Nhưng mà hết thảy này bất quá là phí công mà thôi. Cổ thần thân thể há lại một cái bán thần có thể chiếm cứ. Hắn ý thức bắt đầu bị cổ thần thân thể tàn phế từng chút một cắn nuốt. Đem ý thức nhanh tiêu tán một khắc này, Nhiên Phù trong lòng tràn ngập lấy vô cùng hận ý. Hắn dùng cuối cùng ý thức hướng cổ thần thân thể rót vào chính mình trước khi chết chấp niệm. Vậy liền là giết hắn đầu óc bên trong kia tòa chủ thành. Đồng thời kích hoạt lên cổ thần thân thể tàn phế. Giờ khắc này, linh hồn sớm đã tiêu tán cổ thần đột nhiên mở ra rồi hai con ngươi. Bởi vì không có gánh chịu bất luận cái gì ý thức. Tên này cổ thần trong mắt lập tức hiện lên một tia mờ mịt. Lúc này đầu óc bên trong nổi lên một tòa thành thị. Chẳng biết tại sao hắn đối tòa thành thị này tràn ngập rồi hận ý. Giống, hắn đứng người lên, phát ra rồi một tiếng chấn trời gầm giống. Lập tức cái hố sụp đổ, đem hắn vùi lấp. Lúc này Ngạo Kiếm thân hình đã đến rồi. Nhìn thấy cái hố sụp đổ, hắn trong lòng nghi hoặc. Lúc này một tiếng vang thật lớn, một bộ 100 mét cao bóng dáng đột nhiên từ đất đáy nhảy lên. Âm vang rơi đập tại mặt đất, Lập tức này đạo bóng dáng nhanh chân chạy về phía tử vong vực lớn phương hướng. Thấy như vậy một màn, Ngạo Kiếm trong lòng căng thẳng, lúc này ra tay nghĩ muốn ngăn cản tên này người khổng lồ tiến lên. Tựa hồ cảm ứng được Ngạo Kiếm địch ý, cổ thần thân thể tàn phê mãnh liệt mà quay người, hướng hắn vung đánh một quyền, nương theo lấy liên tục âm bạo thanh vang, không gian bị xé nứt, Ngạo Kiếm trực tiếp bị một quyền này đánh thành rồi xương máu. Lập tức lại hóa thành xương đen tiêu tán mở ra. Tại làm xong đây hết thảy sau, cổ thần thân thể tàn phế cũng không quay đầu lại lần nữa chạy về phía đấu trời chủ thành. Lúc này cầu hồn rượu dược hiệu phát huy, Ngạo Kiếm nguyên nơi phục sinh rồi, nhìn qua đã chạy về phía xa xa cổ thần người khổng lồ. Ngạo Kiếm trong mắt tràn đầy kinh hãi. Một quyền này hắn vậy mà có thể liền vừa đối mặt đều không có kháng chủ. Thậm chí ngay cả thụ tôn giả lưu ở trong cơ thể hắn sinh cơ cũng còn chưa phát huy hiệu lực. Hắn cũng đã rơi vào rồi tử vong. Giờ khắc này Ngạo Kiếm ý thức được tình huống không ổn rồi. Nếu để cho này hài cốt người khổng lồ tiến vào chiến trường, còn có ai có thể chống cản? Hẳn là đấu trời chủ thành coi là thật giữ không được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.